Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ngọn đèn nhỏ nhìn Văn Kiện, đây đúng là điều khiến cho Cửu Lỵ cảm thấy ngạc nhiên. Ánh đèn lờ mờ như vậy, anh ta vẫn đang làm việc. Quay đầu lại xem một chút, Vi An đã ngủ, đây là thói quen chạy đường dài của họ. Đang lúc mọi người ngủ say, thì cũng muốn lưu lại một người tình để ngừa có tình trạng đột phát. Nhanh chóng kiểm duyệt văn kiện trong tay, Benny cầm bút máy, lưu loát, tiêu xuất vấn đề cùng ký tên. Anh ta là cố ý chọn lúc cô gái bên cạnh ngủ mới có thể công tác. Một mặt vì điều chỉnh chênh lệch, một mặt là không muốn bại lộ thân phận. Bởi vì văn kiện trên đầu liền in dấu bảng hiệu hãng hàng không Ánh Dương, rất dễ đưa tới chú ý. Bất ngờ trong đầu của anh hiện lên bộ dạng của Cửu Lỵ mang theo nụ cười cùng nữ nhân bên cạnh giằng co. Cô mỗi một lần ứng đối đều làm cho anh khắc sâu ấn tượng. Coi như cô hiện tại không có đối mặt với anh vẫn có thể nhớ rõ nụ cười của cô. Anh nhìn ra được nụ cười kia là nghề nghiệp hóa, bởi vì nụ cười còn chưa đạt tới đáy mắt, thậm chí còn có chút đè nén hỏa khí. Nhưng cô đối đãi hành khách xác thực có tính nhẫn nại 10 phần. Dĩ nhiên, muốn ở Ánh Dương làm việc, những thứ này đều là điều kiện tiên quyết, nhưng cô với đối đãi đứa trẻ lại là một loại thái độ hoàn toàn khác. Cô tựa hồ đối với đứa trẻ rất bất đồng. Tựa như sao sớm, cô chẳng những bớt thời gian cùng cô bé nói chuyện phiếm, còn đưa đồ chơi nhỏ khiến cô bé vui vẻ không thôi. Nhưng là cô cũng có một mặt thẹn thùng. Khi ở thời điểm đối mặt với anh, Benny không có bỏ qua. Khi thỉnh thoảng bọn họ nhìn nhau, thì cô đáy mắt lóe ra vẻ ngượng ngùng, trên mặt nổi lên nhàn nhạt đỏ ửng. Thần thái mê người như vậy để cho anh nhìn không chớp mắt, trong lòng tựa hồ có một góc khuất bị chạm đến. Tiên sinh, ngài cần dùng chút gì sao? Cửu Lỵ đi tới khom lưng nhỏ giọng nói, mặc dù đã biết anh nghe hiểu tiếng Trung Văn. Nhìn tóc của anh cùng màu sắc đôi mắt, cô vẫn theo thói quen dùng văn anh hỏi. Cho tôi một ly whisky. Benny ngẩng đầu, che kín văn kiện, không lại để lại dấu vết nói. Dạ, xin đợi một lát. Cửu Lỵ không phát hiện động tác của anh, tự mình đi rót rượu. Chỉ chốc lát sau, cô liền đem rượu đưa tới trong lòng tay anh. Cảm ơn. Benny gật đầu nói, lúc này anh đã sớm đem văn kiện bỏ vào bao công văn. Đã trễ như thế này, ngài thế nào không những như những người khác mà nghỉ ngơi thật tốt đi. Không nhịn được tò mò, cô mở miệng hỏi. Còn có việc phải thừa dịp xử lý trước. Benny thản nhiên nói. À, vậy ngài đang vội, tôi sẽ không quấy rầy ngài công tác. Không có hỏi nhiều nữa, cô liền rời đi. Lưu lại Benny còn quay đầu nhìn chăm chú vào bóng lưng của cô, thật lâu thu vào tầm mắt. Trải qua chuyến đường bay dài, bọn họ rốt cục bình an đến được sân bay Tuyết Lê ở châu Úc. Lúc này Cửu Lỵ cùng tất cả tiếp viên đã ở vị trí cửa cabin, chuẩn bị đưa hành khách xuống. Trong lúc mọi người vội vàng xách theo hành lý, hướng cửa cabin đi tới, thì chuyện xảy ra. Cái tiểu quỷ này, ngươi làm gì? Trong đám người vang lên, giọng của nữ nổi trội, ngay sau đó chỉ nghe thấy một đạo thanh thúy tiếng bàn tay. Cửu Lỵ nghe được âm thanh, vội vàng cùng Vi An xuyên qua đám người, đi tới nơi phát ra thâm thanh. Chỉ thấy Huệ San cực kỳ tức giận, nhìn chằm chằm Tiểu Đình, mà trên mặt Tiểu Đình sưng đỏ cả tảng lớn, đang nhào vào trong ngực của mẹ khóc. Thật xin lỗi, xin hỏi đã xảy ra chuyện gì? Cửu Lỵ vừa mở miệng, trước hết nói lời xin lỗi. Tiểu quỷ này, tự nhiên đạp bẩn giày cao gót của tôi. Cô có biết hay không, đôi giày này đắt bao nhiêu? Tốt hơn mấy vạn nha. Huệ San chỉ vào một phần nhỏ hắc ấn ở trên giày cao gót phía chân trái, tức giận mà trách mắng. Gì? Không phải cháu cố ý dẫm lên chân của gì? Cháu cầm giùm đồ cho mẹ, không cẩn thận lùi về phía sau một bước mới có thể dẫm lên. Tiểu Đình một bên khóc một bên giải thích. Đứa bé cũng không phải cố ý, cô làm gì mà manh động đánh người như vậy hả? Mẹ Tiểu Đình đau lòng vuốt ve gương mặt sưng đỏ của Tiểu Đình. Đúng nha, không phải là cố ý, làm hư giày cô bồi thường sao đây? Huệ San khinh miệt nói. Trên thực tế cô đang một bụng tức giận không chỗ phát hỏa. Cô chưa bao giờ uất ức như vậy, trừ bỏ bị đàn ông cự tuyệt liền gây khó khăn cho tiếp viên hàng không, cũng bị đàn ông quấy nhiễu. Cái này bảo cô ta dằn nổi cơn giận như thế nào, hiện nay vừa đúng lấy cớ để có thể phát tiết. Chỉ là dơ bẩn một phần nhỏ, dùng giấy lau là tốt rồi, làm sao cô lại đánh người? Mẹ Tiểu Đình cau mày nói, không nghĩ tới lần này đi du lịch còn chưa bắt đầu liền gặp gỡ không thể người như vậy. Nói gì? Nói gì? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net